Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, chỉ là Tứ ca cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Ta ngược lại không có ý phá hư quan hệ giữa ngươi và Nguyên Soái. Chính là cảm thấy Nguyên Soái là alpha, lại là alpha gen cao cấp, tóm lại không giống nhau. Tứ ca phải mau chóng mang thai con nối dõi mới tốt. Như vậy phụ vương cũng có thể an tâm. Dung Tân dường như rốt cục đem lời trong lòng nói xong. Hướng Dung Hề cười vẻ mặt vô hại. Không nghĩ tới ngũ đệ còn chưa kết khế. Cũng đã thông suốt như vậy. Điểm này ta ngược lại không bằng ngươi. Bất quá ta tin tưởng lựa chọn của mình. Ngũ đệ yên tâm là tốt rồi. Không nghĩ tới nghe hắn nói lời này. Dung Hề còn có thể cười ra. Dung Tân phảng phất như có một loại cảm giác đập vào bông. Chung quy là có chút không thể nói được. Đứng lên, thời gian không sớm, ta liền không ở đây quấy rầy Tứ ca. Trở về sao? Không đợi Nguyên Soái trở về lại đi sao? Dung Hề nói tự nhiên lại nhẹ nhàng. Bộ dáng vô tình, lại đâm vào ngực Dung Tân. Làm cho hắn không khỏi khẩn trương một chút. Cho rằng tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu. Dù sao hắn còn không có ý định cùng Dung Hề đánh bài nhanh như vậy. Mặc dù Dung Hề ở trong mắt hắn căn bản không sợ uy hiếp. Trên mặt tươi cười, ta là đến thăm Tứ ca. Cũng không phải tới gặp Nguyên Soái. Tứ ca sao lại nói giỡn như vậy? Vậy là ta hiểu lầm rồi. Ta đưa ngũ đệ ra ngoài. Dung Hề đưa người ra cửa. Nhìn theo Dung Tân rời đi. Trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo. Tần Tinh Lan từ trong phòng đi ra. Đứng bên cạnh cậu, tiểu thư Tính quay đầu nhìn về phía hắn. Trong biểu tình lộ ra một chút ủy khuất. Hắn nói cái gì? Chọc em không vui. Hắn nhìn chằm chằm vào thịt trong bát của em. Dung Hề cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ủy khuất nói. Tần Tinh Lan bị bộ dạng này của cậu đáng yêu đến mức đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Hắn cũng chỉ nhớ thương. Thịt ở trong bát của em. Ai cũng không lấy được. Làm sao anh biết thịt không chảy? Anh chính là biết. Hôn lên mái tóc của tiểu thư Tính. Tần Tinh Lan nhẹ giọng nói bên tai cậu. Anh đâu cũng không đi. Vĩnh viễn ở lại bên cạnh em. Cùng em. Hốc mắt Dung Hề đỏ lên. Vươn ngón tay. Móc tay. Tần Tinh Lan cười nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng hôn xuống, móc tay, Dung Tân lúc tới đây, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi ở chỗ Dung Hề. Ngay cả Tần Tinh Lan cũng không có nhìn thấy. Khi lên xe rời đi, hắn đã mất bình tĩnh. Sau khi trở về, trực tiếp đi đến chỗ Tam Điện Hạ Dung Đình. Dung Đình nhìn hắn thở phì phò chạy tới. Có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi? Dung Tân đi vào. Đặt mông ngồi trên ghế. Ngoại trừ tiểu tiện nhân Dung Hề kia còn có thể có ai? Dứt lời, tự rót một ly nước hung hăng uống xuống. Giống như mới đem hỏa khí cuồn cuộn hạ xuống. Vừa nghe hắn nói như vậy, Dung Đình trong lòng hiểu rõ. Ngươi đi phủ Nguyên Soái, có thấy Nguyên Soái không? Thấy cái gì mà thấy? Khoảng thời gian này hắn khẳng định đang bận rộn ở quân khu. Ta chính là đi qua gặp Dung Hề. Cũng không biết tiểu tiện nhân này ngốc thật hay giả ngốc không nghe ra lời nói của ta. Tại sao hắn ta không tức giận chút nào chứ? Dung Đình cười rộ lên. Nói như vậy ngươi đi gây sự. Kết quả ngược lại làm mình tức giận. Tam ca ngươi không giúp ta thì thôi. Sao ngươi còn chê cười ta? Chấm, ha ha, thật là ta không có cười. Dung Đình thu hồi tươi cười. Nghiêm túc nhìn Dung Tân. Ta nghe nói Nguyên Soái hôm nay tan tầm về nhà sớm. Ngươi không thấy người. Là Dung Hề không cho ngươi gặp đi. Ý của ngươi là Dung Hề hắn đùa giỡn ta. Dung Tân biến sắc. Rất có ý muốn trở về tìm Dung Hề đánh nhau. Dung Đình kéo tay áo hắn lại. Ngồi xuống. Ngươi hiện tại kích động có ích lợi gì? Huống chi chính ngươi cũng nói. Mục đích lần này không phải là vì Tần Tinh Lan, là vì khiêu khích Dung Hề. Bất quá hiện tại xem ra, Dung Hề không chỉ không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Trước khi Dung Hề xuất giá, ở trong cung sống ngày tháng gì? Bởi vì quan hệ của mẫu phụ hắn, phụ vương đối với hắn vẫn không thích. Nếu hắn không thông minh, có thể sống đến hôm nay sao? Tam ca, ý của ngươi là nói, Dung Hề yếu đuối có thể khi dễ đều là giả vờ. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi này, Dung Đỉnh nhìn Dung Tân. Hôm nay ngươi đi gặp hắn, ngươi nghĩ sao? Hắn giống như một miếng bông. Vô luận ta phát lực thế nào, hắn cũng không nhận. Nghĩ đến điểm này, Dung Tân liền đặc biệt tức giận. Dung Đỉnh gật đầu, nghĩ đến hắn cũng không phải không tức giận. Cũng không phải nhìn không rõ mục đích của ngươi. Hắn chỉ là tương đối có thể nhịn. Ngũ đệ, điểm này ngươi cũng không bằng hắn. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ Tam ca? Ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp. Dung Tân đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn lay động. Đừng nóng vội. Biện pháp khẳng định có. Đối mặt với Dung Tân làm nũng, Dung Đỉnh vẻ mặt hưởng dụng cười rộ lên. Hắn có thể nhịn. Lại có thể nhịn đến khi nào? Ngươi rảnh rỗi liền đi trước mặt hắn soát cảm giác tồn tại. Tốt nhất là khi Tần Tinh Lan ở đó. Ngươi mang theo hương liệu đi. Hắn một omega bị hỏng tuyến thể. So với ngươi, hắn tính là cái gì? Tam ca, sao ngươi lại thông minh như vậy? Dung Tân nhào tới một tiếng. Dung Đỉnh nhất thời cười càng sáng lạn. Ryan là công tước trùng tộc. Có địa vị rất cao trong trùng tộc. Bạn đời của hắn lại là một thành viên của trùng tộc vương tộc. Lần này hắn từ thú nhân đế quốc trở về, rất nhiều người đều đang nhìn hắn chê cười. Thời kỳ sao động không chỉ đối với thú nhân hùng tính mà nói là một tai họa. Ở trùng tộc cũng như vậy. Đối tác của hắn bởi vì thời kỳ sao động đã nhiều năm không thể duy trì hình người, đã trở thành trò đùa trong giới quý tộc. Rất nhiều người cảm thấy sớm muộn gì hắn cũng sẽ vứt bỏ người bạn đời của mình. Cho dù trong trùng tộc, hùng tính có địa vị quan trọng, nhưng đó là với hùng tính mạnh. Đối với trùng tộc sùng bái vũ lực, vẫn luôn coi trọng sức mạnh. Bọn họ không cảm thấy Ryan thân là công tước sẽ cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với một hùng tính ngay cả hình người cũng không duy trì được. Bất cứ khi nào nghe tin đồn như vậy, Ryan muốn trả lời một câu. Người biết cái dám gì? Chỉ là ngay lập tức, hắn không thèm để tâm những lời ngu ngốc đó. Hắn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bộ hạ của hắn từ hắc thành của thú nhân đế quốc bỏ ra giá cao mua được hương liệu của cửa hàng đào hoa viên kia. Mặc dù nghe nói đều là hương liệu cấp thấp, nhắm vào hùng tính gen cấp thấp, gen cao cấp chưa chắc đã có hiệu quả. Nhưng đối với hắn chờ đợi đã lâu mà nói, đây đã là hy vọng hiếm có. Huống chi trùng tộc và thú nhân tộc không giống nhau. Ở chỗ bọn họ, không phân biệt gen cao quý thấp tiền. Có lẽ một viên hương liệu này đối với hùng tính gen cao cấp của thú nhân tộc không có hiệu quả. Vừa vặn có thể chữa khỏi cho bạn tình của hắn. Mang theo tâm tình kích động lại thấp thỏm, một đường phi nước đại trở lại chỗ ở của hắn. Để tạo điều kiện cho đối tác của mình không bị quấy dày bởi âm thanh bên ngoài. Công tước Ryan đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một biệt thự khổng lồ cho đối tác của mình. Nơi đối tác của hắn có thể sử dụng nguyên hình để hoạt động. Cánh cửa mở ra, Ryan nhanh chóng bước xuống xe, nghe tùy thị ở một bên tiến lên. Các đại nhân rất hưng phấn khi biết ngài trở về. Ryan đã nghe thấy tiếng vỗ cánh của đối tác của mình. Đó là kêu gọi hắn. Ta biết rồi, ta hiện tại đi qua. Các ngươi không cần đi theo. Nói xong câu đó, hắn nửa điểm không muốn trì hoãn, nhanh chóng chạy vào, trong căn phòng rộng lớn như vậy, một con bọ rùa đen khổng lồ vỗ cánh, phát ra âm thanh ù ù. Ryan thấy anh trong nháy mắt đỏ hốc mắt, đưa tay sờ lên đầu anh, đầu dán lên, thân mật cọ cọ, nhẫn nại thêm một chút, lập tức sẽ tốt rồi. Đáp lại hắn, là đối phương dùng xúc tu nhẹ nhàng chạm vào tay hắn. Dường như đang an ủi hắn. Bản thân rất tốt, đừng lo lắng. Ryan mỉm cười và hôn lên vỏ ngoài xinh đẹp của anh. Lần này em thực sự tìm thấy vật tốt. Anh có lẽ thực sự có thể phục hồi. Chúng ta thử đi. Ryan mở hộp, cẩn thận lấy hương liệu bên trong ra. Đặt vào lư hương đốt cháy. Khói trắng từ từ bốc lên. Hương vị ngọt ngào của hoa tường vi. Giải rác trong không khí. Làm cho hai người an tâm cùng một lúc. Cũng có thể nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ryan ngồi xuống bên cạnh cát. Một đường chạy về. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Đầu tựa vào người đối phương. Cùng các nói bất cứ chuyện gì gặp phải trong khoảng thời gian này. Các nằm sấp trên mặt đất. Xúc tu sẽ di chuyển theo giọng nói của Ryan. Hương liệu tản ra trong không khí. Từng chút bị anh hút vào trong cơ thể. Vuốt ve thân thể khô cạn của anh. Từng chút đem cơ bắp mục nát một lần nữa khôi phục sinh cơ. Nguyên bản mắt trùng màu đỏ. Bởi vì những thứ này nhẹ nhàng trấn an. Dần dần khép lại, Ryan lặng lẽ chờ đợi. Thời gian như một phiên tòa xét xử. Đôi mắt của hắn chuyển từ các sang hương liệu đang cháy. Trái tim chìm từng chút một. Hắn lại thất bại nữa à? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần trải qua, hắn dường như sẽ đau một lần. Bạn càng trải nghiệm, bạn càng đau đớn. Nhưng những nỗi đau này và nỗi đau mà các chịu đựng không thể so sánh. Hắn tự nói với mình. Không sao, thất bại hắn liền tiếp tục tìm kiếm. Sẽ để cho hắn tìm được thôi. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ đối tác của mình. Hương liệu cháy cạn, khói từ từ bốc lên biến mất. Hương hoa tường vi tản ra trong không khí cũng trở nên mỏng manh. Hy vọng cũng biến mất từng chút một. Ryan đứng lên, muốn đi như thường lệ, đem lư hương quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị cho nhu cầu lần sau. Nhưng khi hắn bước ra, có thứ gì đó ôm lấy ống quần của hắn. Ryan quay lại, các yếu đuối ngã xuống đất và mỉm cười với hắn. Ryan, đừng lo lắng, lần này có vẻ hữu ích. Ryan nước mắt rơi xuống. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua các trong hình người. Lúc hắn ngồi xổm thậm chí không dám đụng vào anh. Anh thoạt nhìn rất suy yếu. Các, đừng khóc. Ryan bây giờ anh rất tốt. Chỉ là có chút suy yếu. Ryan gật đầu. Anh ấy muốn nói cho mình biết. Anh rất suy yếu. Anh cần bổ sung dinh dưỡng. Anh còn phải rèn luyện thân thể thật tốt. Những thứ này hắn đều hiểu. Đưa tay ôm các lên. Hôn lên sườn mặt của anh, cách chương.